Chẳng lẽ Dương Thanh là cao thủ thần cảnh đỉnh phong sao? Còn trẻ như vậy đã là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, thật đúng là thiên tài võ thuật. Nếu không phải vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ, lão ta thật sự không muốn trở mặt với người như thế. Cậu Thanh, Đoàn Vô Nhai đang quỳ trên mặt đất, lo lắng gọi. Ông ta sợ nhất là chuyện Dương Thanh cùng hoàng tộc họ Đoàn nảy sinh xung đột, nếu một ngày chuyện này thật sự xảy đến, hai bên đều phải chịu thiệt. Nếu Dương Thanh thất bại, vậy chỉ còn một đường chết. Nhưng sau đó, vị cao thủ thần bí ngày ấy từng ngăn cản cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành giết Dương Thanh, liệu có diệt sạch hoàng tộc họ Đoàn này không? Dù không có vị cao thủ thần bí kia, Mã Siêu cũng sẽ không bỏ qua cho hoàng tộc họ Đoàn. Lấy thiên phú võ thuật của Mã Siêu, nhất định sẽ có một ngày đặt chân vào siêu phàm cảnh, khi đó chính là ngày diệt vong của hoàng tộc họ Đoàn. Yên tâm đi, nếu tôi đã hứa với ông sẽ không giết lão già kia thì chắc chắn sẽ không xuống tay lấy mạng ông ta đâu. Dương Thanh bình thản nói, lời vừa được thốt ra, toàn bộ đám người ở đây đều khiếp sợ. Dương Thanh lại dám thốt ra những lời ngông cuồng như vậy ngay trước mặt Đoàn Hoàng, còn dám gọi Đoàn Hoàng là lão già. Quả nhiên, Đoàn Hoàng lập tức phẫn nộ, một luồng uy lực vượt xa cảnh giới thần cảnh đỉnh phong quét về phía Dương Thanh. Chỉ dư âm của uy lực này cũng đã đủ khiến những cao thủ thần cảnh trong cung điện hoàng tộc họ Đoàn run lên lập cập. Nhìn đó có thể hình dung, người đối mặt trực tiếp với uy lực võ thuật này như Dương Thanh sắp phải chịu một áp lực nặng cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật bất ngờ, đối mặt với uy lực của Đoàn Hoàng, Dương Thanh vẫn bình thản như cũ, thậm chí còn thoáng nhếch môi nở một nụ cười châm chọc. Này lão già, hình như ông đánh giá thực lực của mình quá cao rồi đấy nhỉ? Chỉ bằng uy lực võ thuật mà đã muốn trấn áp tôi. Dương Thanh trào phúng ra mặt, thằng khốn, mày muốn chết đúng không? Đoàn Hoàng nổi giận ra lệnh, giết, mệnh lệnh vừa được hạ, hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đưa bọn Dương Thanh tới đây bèn phóng về phía Dương Thanh. Phụ Hoàng, xin đừng, Đoàn Vô Nhai lập tức biến sắc vội vã chắn trước mặt Dương Thanh. Một khi đánh rồi liền không còn đường thay đổi nữa, ai dám cản trở coi là cùng tội, giết, mọi người đều khiếp hãi giật mình, Đoàn Hoàng muốn giết luôn cả Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai càng không thể tin nổi, chân lảo đảo lùi lại mấy bước kinh hoàng chết sững. Phụ Hoàng, người muốn giết con, lúc mày bắt tay với người ngoài giết chết thằng Viêm thì nên nghĩ tới chuyện sau này sẽ phải chịu trừng phạt thế nào. Đoàn Hoàng lạnh lẽo nói, nói đến đó, lão ta bỗng nhắm mắt lại, như thể không đành lòng nhìn, nhưng khi mở mắt lần nữa đã hoàn toàn không còn chút lưu luyến nào, chỉ còn lại sát khí bừng bừng. Giết, Đoàn Hoàng lại hạ lệnh một tiếng, không chỉ hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia mà cả bốn cao thủ thần cảnh hậu kỳ cùng hơn chục cao thủ bán bộ thần cảnh đều đồng loạt tiến về phía Dương Thanh và Đoàn Vô Nhai. Cho tới lúc này, Đoàn Vô Nhai mới hoàn toàn tin, Đoàn Hoàng thực sự muốn giết ông ta. Chấm, Độc Du, đưa Ngự Yên đi mau. Đoàn Vô Nhai bỗng hối hận vô cùng, hối hận vì sao vừa rồi không chịu nghe lời con gái, mang theo con bé rời khỏi hoàng tộc họ Đoàn này. Nếu vừa rồi muốn đi, lấy thực lực thần cảnh đỉnh phong của ông ta cùng với thực lực thần cảnh hậu kỳ của Độc Du và một vị cao thủ hoàn toàn có khả năng đã bước vào siêu phàm cảnh như Dương Thanh, hai tên cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ Đoàn chắc chắn không thể giữ chân họ. Nhưng ông ta lại vẫn ôm chút hy vọng với Đoàn Hoàng, nào ngờ Đoàn Hoàng lại hoàn toàn không muốn nghe ông ta giải thích một lời, cũng không có ý định buông tha ông ta mà trực tiếp hạ lệnh giết cả ông ta. Chấm, cô chủ, đi thôi. Hơi thở võ thuật cảnh giới thần cảnh hậu kỳ của Độc Du bùng phát, vừa bảo vệ Đoàn Ngự Yên vừa điên cuồng công kích kẻ địch. Huỳnh, ông ấy vung tay đập một chưởng, một cao thủ bán bộ thần cảnh bị giết chết trong nháy mắt. Đoàn Ngự Yên hoàn toàn không biết võ, cô ấy sợ hãi vô cùng, bởi trước nay cô ấy chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này bao giờ, cũng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, ông nội cô ấy lại muốn giết chết bố cô ấy. Tuy Độc Du không muốn rời khỏi đây nhưng ông ấy cũng hiểu, đối với Đoàn Vô Nhai, Đoàn Ngự Yên mới là quan trọng nhất, thậm chí có thể nói là quan trọng hơn cả tính mạng chính mình. Ông ấy chỉ có thể dốc hết sức chiến đấu, cố gắng nghĩ cách đưa Đoàn Ngự Yên ra ngoài an toàn. Đoàn Vô Nhai cũng bộc phát thực lực thần cảnh đỉnh phong của mình, giận dữ hét to. Phụ Hoàng, vì sao người lại muốn ép con? Sau tiếng gầm giận dữ, ông ta nhấc chân bước lên một bước, khối đá cẩm thạch lót nền dưới chân lập tức nát vụn, bóng ông ta biến mất khỏi vị trí. Huỳnh, ông ta xông về phía một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, dồn hết sức đánh ra một đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó khiếp sợ chứng kiến cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia bị Đoàn Vô Nhai đánh lùi lại 5-6 bước. Đoàn Hoàng cũng kinh hãi ra mặt, mày đã đột phá lên thần cảnh đỉnh phong, Trước đó cấp dưới từng báo cáo lại là Đoàn Vô Nhai giết La Tu, nhưng bởi Đoàn Vô Viêm vừa chết, lão ta cũng không suy nghĩ cặn kẽ, cho đến lúc này mới hiểu, thì ra Đoàn Vô Nhai đã đột phá tới thần cảnh đỉnh phong. Lòng lão ta biết rất rõ, hoàng tộc họ Đoàn ngày nay, Đoàn Vô Nhai mới là người có tư cách thừa kế ngai vàng nhất. Nhưng Đoàn Vô Viêm đã chết, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể chết. Huỳnh huỳnh huỳnh, Đoàn Vô Nhai lúc này đã phẫn nộ tột cùng, mỗi lần tung chiêu đều như thể dốc hết sức bình sinh. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong đấu với ông ta bị đè ép hoàn toàn, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Đọc, cách chương.